Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Long Thiên đến rồi, thanh âm này rất nhanh sẽ ở trong cửa lớn từng tiếng vang lên, truyền tới vườn trường nơi sâu xa, ta ngất, không cần như thế hoan nghênh đi, Lăng Phong mang theo Tuyết Tình bước vào cửa lớn, nhìn thấy phía trước có cái đi đến chạy quá gấp, ngã xuống đất nữ hài. Lăng Phong đi ngang qua thời điểm, đưa tay ra muốn giúp nàng kéo lên. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? A, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu sợ hãi suýt chút nữa để Lăng Phong lỗ tai lần điếc. Chỉ thấy cô gái kia bất khả tư nghị góc độ đứng dậy. Lấy Lăng Phong đều hít khói tốc độ hướng về trong học viện chạy đi. Biến mất trong nháy mắt ở Lăng Phong trước mắt. Người tiềm lực thực sự là vô hạn. Ở bước ngoặt nguy hiểm bộc phát ra càng là khó có thể tưởng tượng. Bất quá ta đáng sợ như thế sao? Có thể làm cho một yếu đuối nữ lưu hạng người chạy so kiếm thánh còn nhanh hơn. Ôi, ngẫm lại Long Thiên hành động. Bọn họ sợ ta là bình thường. Đặc biệt là nữ sinh thấy ta muốn so với quái đản còn muốn sợ sệt. Lăng Phong nghi hoặc tại sao bọn họ sẽ biết hắn chính là Long Thiên. Có điều rất nhanh chính hắn đã nghĩ thông suốt. Nhất định là bởi vì quãng thời gian trước phong ba, bọn họ nhất định biết mình bây giờ tướng mạo. Tuyết Tình, chúng ta đi thôi. Lăng Phong mang theo Tuyết Tình thư viện phương hướng đi đến. Ngược lại chính mình chỉ là mượn vài cuốn sách liền đi. Hành vi của bọn họ cùng mình lại có gì tương quan? Các ngươi là ai? Vì sao ngăn cản đường đi của ta? Lăng Phong đem Tuyết Tình kéo ra phía sau, quay về đối diện ngăn cản đường đi người. Mỉm cười với hỏi, trung gian một rõ ràng như là đi đầu người. Về phía trước bước một bước, cầm kiếm trong tay chỉ về Lăng Phong. Nói, Long Thiên, ta mặc kệ ngươi trước đây như thế nào. Thế nhưng xin ngươi đem Tuyết Tình tiểu thư thả ra. Cách xa nàng điểm, Tuyết Tình, Lăng Phong nghe nói như thế sau. Nhìn một chút Tuyết Tình, sau đó lạnh nhạt nói, ta thả hay là không thả mở Tuyết Tình. Cùng cách nàng bao xa thật giống đều cùng tôn giá không quan hệ. Tuyết Tình tiểu thư là chúng ta. Đại ca bạn gái. Không cho phép ngươi cái này. Long Thiên đối với nàng như thế nào? Bên cạnh giành trước trả lời. Bất quá hắn vốn là muốn nói ngươi tên sắc lang này tới gần. Có điều nói cho cùng Lăng Phong thế lực còn không phải hắn trêu tới. Vì lẽ đó sửa lời nói Long Thiên. Liên quan ngữ khí cũng thay đổi khúm núm. Nha, hóa ra là như vậy a. Nếu là như vậy, cái kia Tuyết Tình nên cùng với ngươi mới đúng. Ta liền muốn một người rời đi đúng không? Lăng Phong chạm đích muốn làm rời đi. Những người kia đều thở phào nhẹ nhõm. Vốn là cho rằng Lăng Phong sẽ không như vậy giảng hòa. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Ạch, không đúng. Những người kia tâm lại chìm xuống dưới. Chỉ thấy Lăng Phong vuốt cằm. Quay đầu lại nghi vấn đạo. Đây bất quá là ngươi nói. Tuyết Tình còn chưa nói phải hiện tại luôn có mấy người loạn và mỹ nữ lập quan hệ. Nói mình là cái gì mỹ nữ biểu ca biểu đệ. Có điều những người kia còn khá là thông minh. Chỉ ít sẽ không ngốc đến nói mình là bạn trai nàng. Đây là tỏ rõ chuyện. Chỉ có đứa ngốc mới có thể như vậy nhận thức quan hệ. Đặc biệt là hay là đăng bản thân phía trước. Cái kia càng là ngu ngốc hành vi. Ngươi. Chấm ngoặc kép, những người này hiện tại đương nhiên biết vừa Lăng Phong đang đùa bọn họ. Hơn nữa lời nói của hắn rõ ràng đang mắng bọn hắn. Có điều những người này đều là đối với Lăng Phong giận mà không dám nói. Làm sao vậy? Ta nói sai à? Nha, các ngươi không muốn cho là ta đang nói các ngươi. Ta nói chính là những kia loạn nhận thức quan hệ. Ngươi cũng không phải sợ cái gì. Đúng không? Lăng Phong quay đầu hỏi Tuyết Tình. Tuyết Tình, hắn là bạn trai ngươi đúng không? Không phải. Tuyết Tình trả lời rất dứt khoát. À, Lăng Phong làm ra khuếch đại vẻ mặt. Vậy còn thật sự có người ngu ngốc như vậy à? Sẽ ở bản thân trước mặt nói mình phải. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn một chút những người kia. Ha ha, ta không phải nói các ngươi. Thế nhưng hắn vừa nhìn những người này ánh mắt chính là đang nói các. Ngươi là ngớ ngẩn a. Xin lỗi Tuyết Tình, vừa bằng hữu ta nói lung tung. dẫn đầu đối với Tuyết Tình nói lời xin lỗi. Sau đó đối với Lăng Phong tự giới thiệu mình. Ta tên Lý Vấn, là Tuyết Tình thật là tốt bằng hữu. Làm bằng hữu của nàng, ta không hy vọng nàng sẽ bị ngươi ép buộc theo ngươi. Lý Vấn là hoàng tộc chi nhánh, hơn nữa còn trẻ khí thịnh, vì bằng hữu dám đắc tội Lăng Phong. Hơn nữa Tuyết Tình là hắn ngầm thích người. Hắn trước đây mới vừa cùng Tuyết Tình có chút phát triển thời điểm. Trong chớp mắt Tuyết Tình không đến trường học. Hỏi người của Bạch gia chỉ nói cho hắn Tuyết Tình ngã bệnh. Không thể gặp khách. Bây giờ nghe Tuyết Tình đi tới trường học. Hắn rất là cao hứng. Có điều nghe được nàng là cùng Lăng Phong cùng đi. Liền lập tức liền chạy tới. Tuyết Tình bệnh không có mấy người biết. Liền ngay cả Bạch gia thân thích cũng không biết. Vì lẽ đó Lý Vấn bọn họ cũng không biết. Tự nhiên cũng không biết Tuyết Tình ở Lăng Phong nơi đó trị liệu. Càng thêm sẽ không biết bây giờ không phải là Lăng Phong ép buộc Tuyết Tình ở lại bên cạnh hắn. Mà là Tuyết Tình chính mình muốn ở lại bên cạnh hắn. Tuyết Tình, người biết hắn sao? Hắn nói là sự thật sao? Ừ, hắn trước kia là bạn tốt của ta. Có nghe hay không? Người bây giờ có thể thả ra Tuyết Tình tiểu thư. Chính mình rời đi. Người bên cạnh nếu như không phải một người thông minh. Nếu như hắn thông minh. Nên nhìn ra Tuyết Tình theo Lăng Phong hoàn toàn là tự nguyện. Nha, Lăng Phong hai tay vẫy một cái. Ta chưa từng có ép buộc quá Tuyết Tình. Hiện tại sẽ không. Sau đó cũng sẽ không. Các ngươi đã là bạn tốt. Vậy thì nhiều tâm sự. Ném câu nói này. Lăng Phong hướng đi Lý Vấn bọn họ. Trực tiếp xuyên qua. Không có đi để ý tới bọn họ phong phú vẻ mặt. Lý Vấn bọn họ không nghĩ tới Lăng Phong sẽ như vậy thẳng thắn. Nói đi là đi. Lẽ nào hắn đổi tính. Đổi lại trước đây hắn nơi nào sẽ như vậy giảng hòa. Có điều như vậy tốt nhất. Thiếu mất không ít phiền phức. Lý Vấn đón lấy hướng về hắn đi tới Tuyết Tình. Đây chỉ là hắn cá nhân quan điểm. Tuyết Tình có phải là hướng đi hắn còn là một ẩn số. Bất quá hắn vẫn là rất hưng phấn nói. Tuyết Tình, đã lâu không gặp. Tuyết Tình đương nhiên không phải hướng đi Lý Vấn. Mà là nghĩ đuổi theo kịp Lý Vấn phía sau Lăng Phong. Sắp đuổi tới thời điểm. Đột nhiên bị một người chặn lại rồi đường đi. Người này tự nhiên chính là Lý Vấn. Liền Tuyết Tình liền hướng bên cạnh rời bước. Muốn đi vòng qua. Có điều Lý Vấn cũng theo nàng di động. Nàng hướng về bên kia. Lý Vấn liền cũng hướng về bên kia. Trước sau ngăn trở đường đi của nàng. Lúc này Tuyết Tình rất muốn dùng cái quả bóng nước đem người trước mắt đánh bay. Có điều nàng không có làm như vậy. Nàng bây giờ biết người trước mắt là quan tâm nàng mà thôi. Lý Vấn cũng không biết hắn hiện tại tránh. Đang gây trở ngại Tuyết Tình. Trong miệng còn không dừng nói. Tuyết Tình, bệnh của ngươi xong chưa? Ngươi có biết hay không ta có lo lắng nhiều bệnh tình của ngươi? Nếu không người nhà của ngươi nói ngươi không thể gặp khách. Ta cũng sẽ không lâu như vậy không nhìn thấy ngươi. Ngày hôm nay biết ngươi đã đến rồi ta có nhiều hài lòng. Ta liền lập tức tới ngay nhìn ngươi. Tuyết Tình không có bệnh. Đã đi xa Lăng Phong lạnh nhạt nói. Người nhà nàng chẳng lẽ còn sẽ gạt ta không được. Chỉ bằng ngươi cùng Tuyết Tình quan hệ. Nơi nào sẽ biết việc này. Lý Vấn xem thường quay về Lăng Phong la lớn. Ồ, vừa hắn xa như vậy. Làm sao âm thanh như vậy khinh ta cũng có thể nghe được. Lại như ở bên người nói chuyện như thế. Lăng Phong không để ý đến Lý Vấn kêu gào. Đầu cũng sẽ không tiếp tục hướng phía trước. Tuyết Tình lúc này nhanh hơn tốc độ nghĩ tới đi. Có điều tốc độ của nàng nơi nào có Lý Vấn tốc độ nhanh. Một ma pháp sư là không thể cùng kiếm sĩ khá là tốc độ. Bởi vì hắn sẽ không thắng. Đại ca, chấm ngoặc kép. Người bên cạnh nhìn ra, Tuyết Tình nghĩ tới đi, chỉ là một thằng bị Lý Vấn chống đỡ. Ái tình khiến người lần ngốc những lời này là chính xác. Trước mắt thì có ví dụ tử, đổi lại bình thời Lý Vấn, đã sớm nhìn thấu Tuyết Tình vốn là muốn cùng Lăng Phong. Hiện tại liền bên cạnh mấy người, kia cũng nhìn ra rồi. Hắn vẫn là cho rằng Tuyết Tình đang cùng hắn ẩn núp chơi. Chuyện gì? Nói, Lý Vấn bất mãn bọn họ quấy rối hắn và Tuyết Tình ở chung. Tuy rằng đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương, đại ca. Ta xem Tuyết Tình tiểu thư nghĩ tới đi. Quá khứ, đi nơi nào? Lý Vấn hỏi, chẳng lẽ muốn đi chỗ đó cái Long Thiên nơi đó? Tuyết Tình không cần sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ta nhất định sẽ không Long Thiên đem ngươi thế nào. Đang khi nói chuyện Lăng Phong đã bắt đầu chuyển biến, Tuyết Tình rất gấp, đối với Lý Vấn nói câu, xin ngươi tránh ra. Ế, Lý Vấn theo bản năng nhường ra đường, có điều lập tức liền lại ngăn trở Tuyết Tình trước mặt. Nói, Tuyết Tình ngươi không cần lo lắng cho ta, ta nói thế nào cũng là người trong hoàng tộc, hơn nữa phụ thân ta cũng là trọng thần, Long Thiên không dám làm gì ta. Nhìn Lăng Phong biến mất ở chuyển biến nơi, Tuyết Tình cuống lên, rốt cục không nhịn được quay về trước mắt Lý Vấn phát ra một quả bóng nước. Đột nhiên xuất hiện quả bóng nước để Lý Vấn vọt đến một bên. Mà Tuyết Tình liền thừa dịp thời khắc này xuyên qua Lý Vấn bọn họ, chạy bộ hướng về Lăng Phong đuổi theo. Lý Vấn nhìn Tuyết Tình bóng người, thật lâu không thể lên tiếng. Đại ca, chúng ta hay là đi thôi. Tuyết Tình tiểu thư cũng không phải bị ép buộc, nàng là tự nguyện theo Long Thiên. Bên cạnh một người khuyên Lý Vấn, bọn hắn bây giờ nhớ tới, từ vừa mới bắt đầu chính là Tuyết Tình ôm Lăng Phong cánh tay. Hơn nữa biểu hiện vẫn là như vậy tự nhiên, hoàn toàn không giống như là bị bức ép, cũng không như là lần thứ nhất ôm. Chỉ có điều mới vừa tới thời điểm, đều đem bọn họ định chết ở một bức bách, một được vội và chủ quan vị trí. Xem ra trước đó vài ngày liên quan với hai người bọn họ đồn đại là thật. Toàn bộ hoàng thành đều ở đàm luận bọn họ, nói bọn họ là một đôi người yêu. Không phải vậy làm sao sẽ dưới tình huống nào đều ở đồng thời. Chỉ cần có Lăng Phong địa phương, sẽ có Tuyết Tình. Không, Tuyết Tình nhất định là bị bức ép. Nàng sẽ không theo như Long Thiên người như vậy. Lý Vấn vẫn là ép buộc chính mình. Tự nhủ đây không phải là thật. Nhất định là Long Thiên dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ mới để cho Tuyết Tình khuất phục. Ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Tuyết Tình, Lăng Phong đi tới thư viện phía trước, ngơ ngác nhìn này như bảo tháp giống nhau thư viện. Thư viện tầng thứ nhất rất lớn rất rộng rãi, đến tầng thứ hai liền nhỏ đi rất nhiều. Tầng thứ ba trở lên cũng giống như Trung Quốc bảo tháp như thế, nhỏ nhỏ thế nhưng rất đột xuất. Thư viện tổng cộng có 7 tầng. Tầng thứ nhất thả một ít văn hóa sách tra cứu tịch, bao quát lịch sử, địa lý, nhân văn vân vân. Vì lẽ đó tầng này sách nhiều nhất. Tầng thứ hai chính là cơ sở sách ma pháp cùng võ kỹ sách. Còn có luyện kim. Sở dĩ luyện kim sẽ bị phóng tới ma pháp võ kỹ cùng nhau địa phương, là bởi vì luyện kim cần ma pháp. Hơn nữa luyện kim thuật có thể sáng tạo ra ma pháp mạnh mẽ item. Tầng thứ ba chính là sơ cấp ma pháp võ kỹ sách. Này dù sao muốn so với một, hai lâu ít đi rất nhiều. Vì lẽ đó cũng là tầng trệt cũng thay đổi nhỏ. Tầng thứ tư là trung cấp. Ít hơn, có điều kiến trúc không thể nhỏ hơn. Vì lẽ đó rồi cùng tầng thứ ba như thế. Tầng thứ năm là cao cấp. Tầng thứ sáu là đỉnh cấp võ kỹ sách. Tầng thứ bảy chính là cấm chú sách ma pháp. Cùng rất nhiều tiểu thuyết đích tình lễ như thế. Cái này thư viện có ma pháp cấm chế, cấm chỉ ngoại giới ma pháp nguyên tố tiến vào, đạt đến không thể thuận lợi bắn ra pháp thuật, bằng không mấy người nhất thời hưng khởi liền phát cái ma pháp này thư viện liền phế bỏ. Mỗi cái tầng trệt đều có một tầng ma pháp cách tầng, nếu như không đạt tới thực lực là không thể tiến vào. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trong lúc đó là ngoại lệ. Không có loại này cách tầng. Còn có một loại cấm chế, chính là không có trải qua đồng ý phải không có thể mang sách đi ra ngoài. Chỉ có đăng ký sau khi đồng ý mới có thể mang ra. Trong đó tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 là không cho phép mang ra. Lăng Phong bước đi vượt hướng về cửa lớn, muốn tiến vào cái này thư viện. Vân vân, một tiếng thanh âm dễ nghe gọi lại Lăng Phong. Hắn quay đầu lại nhìn thấy một ngoan ngoãn nữ hài đứng phía sau hắn, cầm trong tay một quyển sách, thân mang một cái màu vàng nhạt quần dài, vừa nhìn cũng biết là quay bảo bảo loại hình. Ngươi đang ở đây gọi ta? Lăng Phong hỏi. Ừ, đúng thế, có chuyện gì không? Ngươi không thể mang sủng vật tiến vào thư viện. Đây là không đúng. Nữ hài chỉ vào Lăng Phong trên vai tiểu miêu nói rằng, Sau đó chỉ vào thư viện cửa một khối bố cáo bài. Nói tiếp, cái này mặt trên có ghi, không thể mang sủng vật tiến vào thư viện. Lăng Phong nhìn nữ hài chỉ khối này bố cáo bài. Mặt trên viết đều là một ít thư viện chú ý những công việc. Từng cái không thể mang sủng vật đã ở trong đó. Cái này không phải của ta sủng vật, vậy cũng lấy tiến vào đi. Lăng Phong vỗ vỗ tiểu miêu đầu, đối với nữ hài nói rằng, không được, người không thể như vậy. Mỗi người đều phải nghe học viện nói. Nữ hài rất nghiêm túc, đối với sắp sửa nhảy vào thư viện Lăng Phong kêu lên. Tại sao không được? Hắn mặt trên chỉ là viết không thể mang sủng vật, cũng không có nói không thể mang bằng hữu. Lăng Phong dừng lại một chút, quay về nữ hài chăm chú nói rằng, tiểu miêu là bằng hữu ta, không thể mất đi bằng hữu. Cái này, chấm ngoặc kép, nữ hài nghe được Lăng Phong nói tiểu miêu là bằng hữu liền không biết tìm cái gì đến phản đối hắn. Nói cũng không biết nói thế nào xong. Lăng Phong cười cợt, xoay người lần nữa tiếp tục vừa chưa hoàn thành chuyện. Không được, nữ hài lớn tiếng kêu lên. Từ nhỏ là quay bảo bảo nàng không cho phép tình huống như thế phát sinh. Lấy dũng khí quay về Lăng Phong nói, coi như nó là bằng hữu ngươi, thế nhưng nó vẫn là sủng vật, như ngươi vậy đi vào bị mắng. Bị mắng? Lăng Phong suýt chút nữa ngã xuống đất. Cô bé này vẫn đúng là đáng yêu. Bị mắng đối với ta mà nói tính là gì? Cũng không phải tiểu hài tử. Bằng không hiệu trường ra ra sẽ rất tức giận. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nữ hài rất nghiêm túc kể ra một câu rất kinh điển lời kịch. Lăng Phong ngã trên mặt đất. Ngươi lời này là từ ai nơi đó học được? Lăng Phong bỏ lên, lau mồ hôi nói. Chẳng lẽ còn có những người khác xuyên Việt đi tới nơi này cái thế giới? Không phải vậy tại sao có thể có như vậy một câu lời kịch? Cái gì học được? Lời này ta không học người khác. Nữ hài nghi ngờ nói. Lời này có vấn đề gì không? Không thành vấn đề. Xem ra chỉ là một lúc trùng hợp mà thôi. Ôi! Ngẫm lại câu nói này ở không trở thành kinh điển trước, cũng có rất nhiều người đang dùng. Chỉ có điều trở thành kinh điển sau đại gia bắt đầu chú ý. Vậy ngươi còn mang sủng vật đi vào sao? Được rồi, ta không mang. Lăng Phong đem tiểu miêu từ trên bả vai tóm lấy, đưa nó ném ra ngoài. Nữ hài kinh hô một tiếng. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong sẽ đem tiểu miêu ném đi. Vội la lên. Chỉ là không cho ngươi mang vào đi. Không gọi ngươi ném xuống nó. Như ngươi vậy nó sẽ bị thương. Thương? Chấm ngoặc kép. Nữ hài trợn mắt ngoác mồm nhìn tiểu miêu trên không trung xoay chuyển mấy cái sao. Rất dễ dàng bốn chân an toàn địa. Ngươi xem thấy. Ta hiện tại không có mang sủng vật. Lăng Phong chạm đích đi vào thư viện. Ở bước vào đi một khắc, cũng không quay đầu lại nói câu. Nếu như chính nó tiến vào nói, sẽ không coi như ta dẫn theo. Vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Chính mình đi vào. Có ý gì? Nữ hài còn không hiểu nổi Lăng Phong. Có điều rất nhanh nàng liền biết Lăng Phong nói rất đúng có ý gì. Bởi vì tiểu miêu đã từ bên người nàng xẹt qua. Hướng về Lăng Phong nhanh chóng chạy đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.